Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 390, Yến Tiệc Tiễn Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Tiêu khẽ giật mình, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản. Ừ, ta đã trở về Tân Diệu. Ánh mắt khẽ chuyển, liếc nhìn Hưng Nguyên Đế. Hưng Nguyên Đế vỗ nhẹ lên quyển sổ ghi chép, truyền chư vị đại thần đến đây là để bàn một chuyện. Ở mấy vùng thử nghiệm tân chính phía nam, thuế ngân từ thu hoạch lúa mùa hạ đã được nộp đủ. Chư thần, từ lúc nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu, đã đoán được phần nào. Nghe Hưng Nguyên Đế nói xong, tuy không ngạc nhiên, nhưng lời chúc mừng giả tạo vẫn phải nói. Hưng Nguyên Đế liếc mắt liền nhận ra vẻ lạnh nhạt của bọn họ. Cũng phải, khoản thuế ngân thu được thêm này, chẳng phải là rút từ túi các đại gia tộc quyền quý mà ra, trong đó không ít là thân tộc của họ. Nhưng Hưng Nguyên Đế đâu để tâm đến cảm xúc của các thần tử. Ông cười hòa nhã, gọi hộ bộ thượng thư, Vu thượng thư, khanh quản lý túi tiền của đại hạ ta, hãy nhìn thử xem thế nào. Hộ bộ thượng thư đã sớm tò mò số lượng thuế ngân thu được. Nghe Hưng Nguyên Đế nói vậy, liền nhanh chóng cầm lấy sổ sách, vừa mở ra đã trợn tròn mắt. 400 vạn lượng, các đại thần trong triều đều là quan viên cấp cao, tuy không nắm rõ chi tiết như hộ bộ thượng thư, nhưng đối với những số liệu quan trọng, ai nấy đều nắm chắc. Đây chỉ là thuế ngân từ lúa mùa hạ ở mấy vùng đó thôi sao? Có nhầm lẫn gì không? Lễ bộ thượng thư thất thanh hỏi, những người khác cũng bàn tán không dứt, không dám tin vào tai mình. Thuế ngân sẽ nhanh chóng nhập vào quốc khố. Hưng Nguyên Đế bình thản nói, câu này đồng nghĩa với việc, con số này không thể sai, trừ khi Hạ Thanh Tiêu và những người liên quan không muốn giữ đầu trên cổ. Hưng Nguyên Đế hài lòng nhìn vẻ kinh ngạc của chư quan, cười hỏi. Chư vị ái khanh cảm thấy tân chính thế nào? Hộ bộ thượng thư không kìm được hứng khởi, nhanh nhảu đáp. Bệ hạ, nếu thuế ngân từ các vùng thử nghiệm phía Bắc cũng tăng mạnh như thế, thì có thể khẳng định tân chính không chỉ ích nước lợi dân, mà còn là sách lược mở nguồn tài chính tuyệt vời, nhất định phải triển khai trên toàn quốc. Chỉ riêng mấy vùng phía Nam, thuế ngân đã tăng gấp đôi, mà đây mới chỉ là lúa mùa hạ. Theo thông lệ, thuế vụ mùa thu luôn cao hơn lúa mùa hạ. Dù các nơi khác không giàu có như phía Nam, chỉ cần tăng gấp đôi, tổng số thuế thu được cũng sẽ là con số kinh người. Đến lúc đó, hộ bộ thượng thư không còn phải đau đầu vì thiếu tiền nữa, mà sẽ lo nghĩ làm sao để tiêu hết. Đúng là nỗi khổ hạnh phúc, hộ bộ thượng thư nghĩ đến tương lai, bất giác bật cười. Chư quan, lão này chắc điên rồi. Hưng Nguyên Đế không những không trách, mà còn thấy vui mừng. Nếu ai cũng như hộ bộ thượng thư, bớt đi lòng riêng tư, thì tân chính triển khai sao còn khó khăn. Đã vậy, thuế ngân phía Bắc đến, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết. Tuy nhiên, phía Nam có thể mở rộng thêm vài thành, bắt đầu đo đạc ruộng đất. Hưng Nguyên Đế từng bước sắp xếp công việc liên quan đến tân chính. Tân Diệu lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt lén nhìn về phía Hạ Thanh Tiêu. Hắn rõ ràng vừa trải qua một hành trình dài, chưa kịp nghỉ ngơi tử tế. Nét mệt mỏi không giấu được trên khuôn mặt, áo quần dính bụi, nhưng đôi mắt lại sáng như sao lạnh, khiến người ta dễ dàng quên đi những điều khác. Hạ Thanh Tiêu nhận ra ánh mắt của Tân Diệu, chỉ cần liên quan đến nàng, hắn luôn nhạy cảm hơn. Nhưng hắn không nhìn lại, chỉ cúi mắt, kìm nén nhịp tim rộn ràng cùng nỗi nhớ nhung cuộn trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu lặng lẽ thu ánh nhìn, nghe Hưng Nguyên Đế nói. Ngày mai, Bảo Nhật Thân Vương sẽ mang theo số đường trắng này trở về Tây Linh. Yến tiệc tiễn hành tối nay, Trường Lạc Hầu, ngươi cũng tham dự. Vì thần tuân chỉ, Hưng Nguyên Đế quay sang Tân Diệu, hoàn thành thuận lợi lần giao dịch này, Tân Đãi Chiếu lập công đầu. Những ngày qua cũng đã vất vả, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Tuy rằng Hưng Nguyên Đế không phản đối chuyện Bảo Nhật Thân Vương làm phò mã, nhưng ở những dịp như thế này, ông cũng không muốn để Tân Diệu xuất hiện, tránh khiến người ta hiểu nhầm rằng hoàng đế đang gấp gáp gả nữ nhi. Sau đó, chư thần, bao gồm cả Tân Diệu, lần lượt cáo lui, chỉ còn Hạ Thanh Tiêu ở lại trò chuyện riêng với Hưng Nguyên Đế. Tân Diệu không trở về Hàn Lâm Viện ngay, mà ghé qua Tân Phủ thay một bộ váy áo, rồi tới thư quán Thanh Tùng. Đồng gia hôm nay sắc mặt thật tốt, Lưu Chu vừa thấy Tân Diệu đã buông lời khen. Tân Diệu mặt không đổi sắc, chỉ, một tiếng. Nhấc chân bước đến phía giá sách. Tiểu Liên đi theo Tân Diệu khẽ che miệng cười trộm. Lưu Chu đúng là ngốc, chẳng lẽ không nhận ra hôm nay tiểu thư đã nhẹ tay đánh chốt phấn hồng sao? Tiểu Liên tỷ tỷ hôm nay tâm trạng tốt nhỉ? Đương nhiên rồi, việc bên sườn đường đã xong, tiểu thư cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Quan trọng nhất là, Hạ đại nhân cuối cùng cũng đã trở về. Nàng nhìn tiểu thư vô thức vuốt ve món đồ trang trí hình con khỉ nhỏ mà Hạ Thanh Tiêu tặng, chỉ hận thay cho tiểu thư và đại nhân. Rõ ràng là một đôi trời sinh, sao lại chỉ giấu mãi trong lòng. Tiểu thư là vậy, mà Hạ đại nhân cũng vậy. Tiểu Liên tỷ tỷ, ta có việc muốn hỏi. Ngươi nói đi, Lưu Chu kéo Tiểu Liên sang một bên, hạ thấp giọng. Tiểu thư đối với Bảo Nhật Thân Vương rốt cuộc nghĩ thế nào? Ngươi tránh ra, tiểu thư sao có thể thích Bảo Nhật Thân Vương chứ? Vậy thì tốt, Tiểu Liên nhíu mày, ngươi là nam nhân, quan tâm chuyện này làm gì? Chỉ hỏi thôi, tùy tiện hỏi thôi mà. May quá, hắn không đặt cược sai. Mặt trời ngả về Tây, Hạ Thanh Tiêu sau khi trở về phủ liền tắm gội thay y phục, khoác lên mình bộ quan phục màu chu sa, đúng giờ đến dự yến tiệc. Bảo Nhật Thân Vương sau khi tới, nhìn một lượt, lập tức thất vọng. Vô đại nhân, sao không thấy tân cô nương? Những ngày ở kinh thành, trong số các quan viên đại hạ, ngoài những người thuộc lễ bộ và Hồng Lư Tử, người mà Bảo Nhật Thân Vương quen thuộc nhất chính là Vu Thượng Thư. Hắn nói lớn tiếng, đầy tự tin, lập tức thu hút không ít ánh nhìn. Hạ Thanh Tiêu cuối cùng cũng nhìn thấy diện mạo của Bảo Nhật Thân Vương. Vị thân vương ngoại quốc được miêu tả trong thư là thẳng thắn đến mức hơi lỗ mãng, lại là một thanh niên anh tuấn với ngũ quan xuất chúng. Vì trẻ tuổi, tuấn mỹ, ngay thẳng, tự tin, những hành vi có phần vượt chuẩn của hắn lại toát ra một khí chất sôi nổi đầy mê hoặc, là thứ nhiệt huyết mà đại đa số nam tử đại hạ không có. Nỗi chua xót trong lòng Hạ Thanh Tiêu lại dâng lên, vòng vo trong tim không dám phá vỡ phòng tuyến, chỉ luẩn quẩn trong khoảng trời chật hẹp của tâm tư, không lối thoát. Hạ Thanh Tiêu đột nhiên nhận ra, Tân Diệu người đã trải qua nỗi đau mất mẫu thân có lẽ thực sự hợp với một người như thế này hơn. Tiệc chưa bắt đầu, hắn đã nâng chén rượu, uống cạn trong một hơi. Hộ bộ thượng thư bị Bảo Nhật Thân Vương giữ lại, đành trả lời. Tân cô nương dạo này bận việc bên sườn đường, mệt mỏi lắm. Vậy à, Bảo Nhật Thân Vương thở dài, đầy tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai tiểu vương phải về Tây Linh rồi. Không biết tân cô nương có giống như Vu đại nhân, tới tiễn tiểu vương không? Khóe miệng hộ bộ thượng thư giật nhẹ. Cái gì mà giống như hắn? Hoàng thượng cũng đâu có bảo hắn phải tiễn. Lão phu không rõ lắm. Bảo Nhật Thân Vương tiếc nuối nâng chén, ánh mắt bỗng khựng lại. Hắn phát hiện một gương mặt lạ. Ban đầu hắn nghĩ các quan viên đại hạ đều trông na ná nhau. Người tuấn mỹ nhất là hoàng đế đại hạ. Thế nhưng giờ đây, lại xuất hiện một nam tử phong thái còn vượt trội hơn. Vu đại nhân, vị quan trẻ mặc chu y kia là ai vậy? Hộ bộ thượng thư âm thầm nhìn bộ quan bào màu đỏ trên người mình, thầm nghĩ chẳng lẽ trong mắt Bảo Nhật Thân Vương chỉ có người đẹp. Rõ ràng tất cả các đại thần ở đây đều mặc chu y, vị ấy là Trường Lạc Hầu, Bắc Trấn phủ sứ của Cẩm Y Vệ, vừa mới đi công vụ trở về. Hầu gia trẻ tuổi như vậy sao? Bảo Nhật Thân Vương nhìn Hạ Thanh Tiêu, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Tân cô nương thích chẳng phải là kiểu người như Trường Lạc Hầu sao? Cách chương.